đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, bóng đen thân phận. 3 ngày sau, Dương Phi Tuyết làm một cái quyết định trọng đại. Nàng đem quyền lựa chọn giao cho huynh trưởng Từ An Định. Từ An Định nổi giận đùng đùng nói, ngươi đang nói cái gì? Cái này hoàng vị, hẳn là từ ngươi người thừa kế này đến ngồi mới đúng a. Dương Phi Tuyết lắc đầu, huynh trưởng cũng có thể là người thừa kế. Ngươi đang nói đùa sao? Không có, Dương Phi Tuyết nhàn nhạt nói ra, đại nhạc quốc con dân đối ta ấn tượng cực kém. Không bằng từ huynh trưởng ngồi lên hoàng vị, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Dương Phi Tuyết, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, phụ hoàng cũng sẽ đồng ý. Từ An Định trầm mặc xuống, hắn đã từng đối cái kia hoàng vị rất là chấp nhất. Nhưng hắn cũng không có bị người kia tính tiến trong hoàng tử. Cho dù ở trên chiến trường đạt được hết thảy danh dự cũng vô pháp trở thành người thừa kế. Đến cuối cùng từ mẫu thân khuyên bảo, hắn cũng liền chẳng phải hướng tới. Huynh trưởng ngồi lên hoàng vị, liền có thể đem di nương táng nhập hoàng lăng. Câu nói này khiến Từ An Định tâm động. Hắn một mực vì mình mẫu thân không có danh phận mà cảm thấy thống khổ. Cũng bởi vậy oán hận qua phụ thân. Tuy nói vị kia phụ thân đãi hắn không tệ, nhưng lại phụ mẹ của hắn. Không có một cái nào danh phận là trong lòng của hắn một nấc thang. Nhìn thấy hắn đang do dự, Dương Phi Tuyết cũng tại lúc này cười nói, ta chỉ muốn báo thù, mà bây giờ đại thù đến báo, sứ mệnh của ta cũng liền kết thúc. Nghe nói như thế, mọi người đều là khẽ giật mình. Lương Thần cùng Từ An Định nhìn nhau, thế nào? Dương Phi Tuyết đã nhận ra dị dạng. Sau một lúc lâu, Từ An Định thở dài nói, Lương Phong, chạy trốn, chạy trốn. Dương Phi Tuyết biến sắc, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nắm đấm nắm chặt, nàng vẫn luôn muốn báo thù, vẫn muốn giết chết Lương Phong, coi là đại thù đã báo. Kết quả thế mà đạt được dạng này một tin tức. Phi Tuyết, lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm, chỉ thấy một vị thiếu nữ áo trắng sải bước đi tiến đến. Hạ Tiểu Man nhìn thấy trong phòng an tĩnh như thế cũng không nhịn được hỏi, các ngươi nhiều người như vậy tại cái này, làm sao an tĩnh như vậy? Đám người cười khổ không biết nên như thế nào mở miệng. Ngay sau đó Diệp Tiêu Tiêu mấy người cũng đi đến. Cuối cùng chính là Trần Lương Sư. Dương Phi Tuyết thu liễm hạ cảm xúc. Nàng lấy vân bào nam tử cầm đầu, xoay người làm thi lễ. Lần này đa tạ tiền bối cứu giúp, cũng đa tạ tiền bối tương trợ chúng ta. Trần Lương Sư nhìn xem nàng, chậm rãi mở miệng, người tự hồ không có cam lòng, bởi vì người kia trốn. Dương Phi Tuyết nhếch môi, sau đó gật đầu, một chút liền có thể nhìn ra sự tình. Không có gì không tốt thừa nhận, người kia bỏ ra cái giá rất lớn mới lấy đào tẩu. Nhưng cuối cùng để hắn còn sống rời đi. Dương Phi Tuyết cắn răng, vô cùng không cam tâm. 2 năm qua, phục hưng hoàng thất cũng không phải là nguyện vọng của nàng. Nàng mục tiêu duy nhất chính là báo thù, nhưng cuối cùng lại thất bại. Nếu không phải có vị tiền bối này xuất thủ, chỉ sợ lần này coi như có thể thắng, nàng cũng liền không còn là nàng. Mà lại nghiêm ngặt tới nói, kết quả cuối cùng như thế nào, chính nàng cũng không biết. Trần Lương Sư hỏi, người có biết kia Lương Phong toan tính là vật gì? Dương Phi Tuyết nhìn lướt qua tay phải của mình, nhưng vòng tay đêm hôm đó liền đã nát. Có thể là vì tìm kiếm thần nhạc điện phong ấn đi. Nhưng cuối cùng hắn cũng nhìn thấy, là cái bị phong ấn thật lâu kỳ quái chi vật. Ngày đó nàng bị một cái không biết tồn tại chiếm cứ thân thể, không cách nào tránh thoát, cũng chỉ có thể cùng vật kia làm giao dịch, lấy thân thể của mình trưởng khống quyền làm đại giá, làm cho đối phương giết chết Lương Phong. Lúc ấy đã không có lựa chọn. Nàng có thể làm ra chống cự cũng chỉ là không có thành tựu quấy nhiễu thôi. Bây giờ trở về nhớ tới cũng là sợ không thôi. Lo lắng cho mình phương này người cũng bị vật kia sát hại. Trần Lương Sư nói, ta muốn thả vật kia ra. Thần khiếu cảnh phía dưới đều đi trước ra ngoài đi. Thả vật kia ra, mọi người đều là giật nảy mình. Đều không cần người khác đuổi. Mình liền chạy ra khỏi đi. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể lẫn vào. Đêm hôm đó cái đồ chơi này treo lên người đến thế nhưng là hoàn toàn không phân địch ta. Lúc ấy bọn hắn ở đây một số người đều suýt nữa bị lan đến gần. Sư tôn, vậy chúng ta muốn nhìn liền lưu lại đi. Diệp Tiêu Tiêu cùng Thu Bạch Lộ ngược lại là không nói gì. Nhưng Hạ Tiểu Man lại mừng rỡ không thôi. Nàng lòng hiếu kỳ tương đối nặng. Tự nhiên đối với mấy cái này vật kỳ quái cảm thấy rất hứng thú. Lưu lại những cái kia thần khiếu cảnh tu sĩ thấy thế đều là cảm thấy bất đắc dĩ. Vị này thật sự là quá sủng nhà mình đệ tử. Trần Lương sư tay phải nhẹ nhàng bãi xuống. Phong Thiên Ma Phương bay ra về sau liền giải thể. Bóng đen hiện ra, mà tại nó đây kịp phản ứng chuẩn bị thoát đi một khắc này. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuyên thẳng qua mà tới. Nó lần nữa bị vấn kiếm cho thọc lạnh thấu tim. À, bén nhọn thê lương thanh âm khiến mọi người ở đây nhíu mày. Bọn hắn 10 phần cảnh giác nhìn chăm chú lên giữa không trung đạo hắc ảnh kia. Cái đồ chơi này thực lực, bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt. Trần Lương sư nhàn nhạt hỏi. Ngươi vì sao bị phong ở chỗ này? Bóng đen thân thể vặn vẹo. Trên thân không ngừng mà tản ra hắc khí. Tuy là hình người lại thấy không rõ diện mạo. Thần hồn 10 phần quỷ dị. Hiển nhiên là tu có công pháp đặc thù gì. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Bóng đen phát ra cười lạnh. Dù cho rơi vào người khác trong tay. Hắn vẫn như cũ là như thế ngạo mạn tư thái. Trần Lương sư cười hỏi. Không nói. Hừ, bóng đen phát ra khinh thường tiếng hừ. Ông, vấn kiếm có chút rung động phát ra kiếm minh. Cùng lúc đó từ đó bắn ra một cỗ cực kỳ đặc biệt kiếm ý. Đúng là làm bóng đen đều có dấu hiệu hỏng mất. Chờ đã, chờ chút, đáng chết. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Bóng đen bắt đầu luống cuống. Mặc dù một mực bị thanh kiếm này áp chế. Nhưng nó không nghĩ tới thứ này thế mà thật có thể diệt sát thần hồn của nó. Liền ngay cả lương thần cùng Từ An Định cũng đối thanh kiếm này cảm thấy hiếu kỳ. Rõ ràng vẻ ngoài bên trên nhìn chỉ là một thanh sắp sinh dỉ nát rơi phá kiếm thôi. Thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì cùng linh bảo có liên quan ba động. Ta không muốn hỏi lần thứ hai. Ách, bóng đen phát ra cực kỳ khó chịu chậc lưỡi âm thanh. Nhưng do dự mãi sau vẫn là mở miệng. Ta không biết mình là ai. Nhưng lại có được rất nhiều tạp nhạp ký ức. Từ có thể nhận biết bản thân bắt đầu. Ta ngay tại cái kia sau cửa lớn. Nghe được lời nói này. Mọi người đều là nghi hoặc không thôi. Đây là cái gì ý thức? Đơn giản giống lâm thời bịa chuyện ra. Tất cả mọi người không tin bóng đen này thuyết pháp. Bọn hắn đều là cho rằng thứ này là bị phong ấn ở thần nhạc điện bên trong. Trần Lương sư dưới đáy lòng hỏi, có thể hay không phân tích thứ này? Đáp đã hoàn thành phân tích, nhiều loại tình huống hưởng ứng cho Trần Lương sư, mà trong đó khả năng lớn nhất có 2 cái. Thứ nhất, đối phương kinh lịch đặc thù nào đó tình trạng, biến thành thần hồn tập hợp thể, có được nhiều cái cá thể ý thức trộn lẫn cùng một chỗ. Thứ hai, đối phương vì ma tu, đồng thời tu luyện ma công trên đường ngoài ý muốn nổi lên. Đã mất đi nhục thân, cũng trở nên thần trí không rõ. Ngay tại Trần Lương sư muốn tiến một bước tìm hiểu tình huống thời điểm, hắn ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa. Cùng lúc đó ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một vị nữ tử thanh âm. Nó chính là khí hồn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.